Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Và xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Một bên khác, hai người Châu Mập cùng với Châu Kiệt đang hứng thú bừng bừng tìm kiếm cành cây. Thế nhưng nơi này đều là phần mộ, nào sẽ có cành cây gì? Đang lúc này, hai người đột nhiên nghe được tiếng cầu cứu của Trương Vũ Phi, liếc mắt nhìn nhau, lấy ra lá bùa liền kích động nhằm về phía thanh âm truyền đến. Ánh trăng chiếu sáng, sắc trời đặc biệt khô ráo. Trương Vũ Phi một bên chạy trốn, một bên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thầy khô ở phía sau theo sát không nghỉ, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Mồ hôi trên trán chảy xuống lông mi chặn lại tầm mắt, nhưng hắn cũng không kịp lau đi, chỉ có thể liều mạng lao nhanh. Thế nhưng tốc độ của hắn nào có thể nhanh bằng thây khô. Trương Vũ Phi thậm chí có thể cảm giác được sau lưng truyền đến từng trận khí tức âm lãnh. Hắn dám cam đoan, chỉ cần quay đầu nhìn lại thây khô kia, một gương mặt giả nua khô héo liền sẽ vô hạn phóng tới. Mắt thấy liền sắp bị đuổi kịp rồi, Trương Vũ Phi coi như đã tuyệt vọng. Châu Mập cùng với Châu Kiệt lại chạy tới. Mập mạp, Châu Thiếu, nhanh, nhanh cứu ta, quỷ, có quỷ. Trương Vũ Phi đầy mặt sợ hãi, thở không ra hơi nói. Mẹ nó, thật sự là có quỷ. Hai người tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng nhìn dáng dấp thầy khô vẫn là trong lòng cả kinh. Nuốt nước miếng một cái, hai người không khỏi nắm thật chặt lá bùa trong tay. Châu Kiệt, người lên trước đi. Châu Mập hai chân có chút run rẩy, hai mắt hắn nhìn chòng chọc vào thầy khô, nhưng chậm chạp không dám xông lên. Châu Kiệt chà lau mồ hôi trên trán, nhắm mắt xông lên trên. Hắn đi về phía của Trương Vũ Phi, sau đó lập tức đánh ra lá bùa. Thầy khô nhìn lá bùa cùng với vừa nãy giống nhau như đúc, không tránh không né, hai tay vung lên ở trên không trung. Chỉ qua vài hơi thở, lá bùa trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Châu Kiệt ngây người sửng sốt. Lá bùa không có tác dụng, chạy mau. Trương Vũ Phi quay đầu lại, liếc mắt nhìn Châu Kiệt sửng sốt tại chỗ, lập tức hét lớn một tiếng. Trong lúc nhất thời, tóc gáy của Châu Kiệt liền dựng đứng, lưng có một luồng khí lạnh xông thẳng lên trán, nghiến răng nghiến lợi quát lớn. Làm sao ngươi không nói sớm? Không có tác dụng, làm sao có khả năng? Cách đó không xa, Châu Mập cau mày. Đây là phù mà Lâm Long cho hắn, không có đạo lý không có tác dụng. Nghĩ tới đây, Châu Mập đột nhiên lóe lên tinh quang. Ta biết rồi, những lá bùa này không phải dùng để thu quỷ, mà là phù ẩn thân cùng với phù sức mạnh gì đó. Nói tới chỗ này, Châu Mập cầm lấy một lá bùa gấp thành hình tam giác nuốt vào, lập tức cũng cảm giác được một lượng năng lượng quái dị kéo tới, sau đó liền không còn cảm giác. Mập mạp, ngươi đang làm gì đấy? Làm sao đột nhiên biến mất rồi? Mau ra đây, ngươi đừng làm chúng ta sợ. Trương Vũ Phi nhìn Châu Mập biến mất không thấy tăm hơi, không thể tin tưởng xoa xoa con mắt, vẻ mặt khiếp sợ hô lên. Châu Mập đứng ở tại chỗ hai mắt trừng lớn, sững sờ nhìn Trương Vũ Phi, nghĩ thầm. Mẹ nó, chẳng lẽ đây chính là phù ẩn thân sao? Ây da, phát đạt rồi. Không biết nhớ tới cái gì, trên mặt Châu Mập lộ ra nụ cười bị ổi. Đang lúc này, hắn nhớ tới Lâm Long đã cảnh báo hắn, còn có tình cảnh nguy hiểm trước mắt, tiếng cười liền im bặt. Châu Kiệt, mau đưa lá bùa trong tay ngươi gấp thành hình tam giác ăn đi. Châu Mập hét lớn một tiếng. Tình huống nguy cấp, Châu Kiệt cũng không có nghĩ nhiều, đem lá bùa gấp thành hình tam giác, sau đó một ngụm nuốt xuống. Trong phút chốc, Châu Kiệt cảm giác mình có khí lực dùng mãi không hết, hai tay vung lên trên không trung, sức mạnh to lớn phát sinh từng tiếng xé gió. Châu Kiệt trợn mắt há mồm, nhìn không được một hồi đánh giá trên dưới thân thể của mình, thật giống như đây không phải là chính hắn nữa. Đây là phù sức mạnh, Châu Kiệt, mau đánh nó đi. Châu Mập ở một bên kêu to. Trương Vũ Phi liền sửng sốt, tiếng của Châu Mập rõ ràng ở nơi đó truyền tới, nhưng hắn lại không nhìn thấy người. Một bên khác, khóe miệng Châu Kiệt xẹt qua một vệt ý cười, nhìn thấy khô nặn nặn nắm đấm. Răng rắc, nắm đấm nổ vang, ăn xong phụ sức mạnh, tựa hồ liền làm cho hắn can đảm hơn rất nhiều, từng bước đi về phía thầy khô. Thầy khô tựa hồ cảm giác được Châu Kiệt không bình thường, có chút cảnh giác lùi về phía sau. Châu Kiệt đi một bước, nó liền lùi về phía sau một bước. Đến đây, vừa nãy không phải ngươi rất ghê gớm sao? Đến, tiểu gia ngày hôm nay sẽ để cho ngươi mở mang công phu hoa hạ. Châu Kiệt nhìn thấy Khô cực kỳ hung hăng, trên mặt tất cả đều là đắc ý. Rời ạ! À. Châu Mập ở cách đó không xa nhìn thấy thường nóng lòng, nhìn không được thúc giục. Mẹ nó, đánh đi! Nhanh xông lên giết nó! Thầy Khô phát sinh một tiếng gào thét, nhưng trong mắt nó lóe ra một tia nghi hoặc. Mới vừa rồi còn có ba người ở đây, làm sao đột nhiên một người không thấy đâu, nhưng lại vẫn có thể nghe được thanh âm của hắn. Thầy Khô rất khó hiểu. Đang lúc này, Châu Kiệt nắm lấy thời cơ, hai chân phát lực, đột nhiên nhằm về phía của thầy Khô lao tới. Thầy Khô cũng không phải vừa, không yếu thế chút nào xông lên. Móng tay của nó thật dài tỏa ra hàn quang, như ưng chảo, như lợi kiếm. Lâm Long im lặng ở trong bóng tối. Tên Châu Kiệt này có chút vênh váo đắc ý. Tuy rằng sức mạnh tăng lên, nhưng thân thể vẫn là thân thể người bình thường. Như vậy cùng với thầy Khô cứng đối cứng, bị thương khẳng định sẽ là hắn. Lúc này hai tay của Lâm Long kết ấn, quay về phía của Châu Kiệt vỗ một cái. Một cái lồng khí vô hình trong nháy mắt bao phủ Châu Kiệt lại. Ầm một tiếng, trong phút chốc một người một thi ầm một tiếng va vào nhau. Châu Kiệt một quyền đánh về trên bụng của thầy Khô. Thầy Khô vồ một cái về phía đầu của Châu Kiệt. Châu Kiệt mặt biến sắc, nhìn móng tay sắc bén kia của thầy Khô, nếu như bị chụp trúng đầu, khẳng định sẽ giống như quả dưa hấu bị hòn đá đập trúng. Xì một tiếng, đang lúc này, thời điểm tay của thầy Khô chỉ còn cách đầu của Châu Kiệt 5cm, đột nhiên bị thứ gì đó ngăn trở, nửa bước khó tiến vào. Tiếp theo một luồng lực ăn mòn mạnh mẽ truyền đến, khiến cho sắc mặt nó nhăn nhó, hét lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng thu hồi bàn tay. Châu Kiệt thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn đầy sợ hãi. Mẹ nó, mới vừa rồi còn cho rằng sẽ chết, không nghĩ tới lá bùa này còn tạo ra một vòng bảo hộ vô hình ở xung quanh thân thể ta. Thầy Khô nhìn tay phải của mình bị ăn mòn, trên mặt hiện lên một tia oán hận, càng nhiều chính là hoảng sợ. Chết đi cho ta! Châu Kiệt phục hồi lại tinh thần, biết thầy Khô không thể tổn thương mình, không nói hai lời, liền tiếp tục nhắm về phía của thầy Khô. Vừa nãy thầy Khô suýt chút nữa giết chết hắn, có thủ không báo không phải là quân tử, hơn nữa trước đây hắn vốn là rất hung tàn. Dừng tay! Đang lúc này, Lâm Long ở trong bóng tối đột nhiên ra tay, vung tay phải lên, Châu Kiệt ăn vào phù sức mạnh, liên tiếp lùi về phía sau vài bước. Long ca, rốt cục cậu đã xuất hiện! Châu Kiệt trong lòng vui vẻ, thần kinh một mực căng thẳng, trong nháy mắt thả lỏng xuống. Lâm Long gật gật đầu, lập tức nhìn về phía của thầy Khô nói. Lẽ ra ngươi đáng chết, nhưng ta cần ngươi giúp đỡ một chuyện, sau đó ta sẽ giúp ngươi siêu độ, để cho ngươi đầu thai chuyển thế, thế nào? Thầy Khô nhìn Lâm Long đột nhiên xuất hiện, đồng tử co rụt lại, ánh mắt ở nơi sâu xa hiện lên một tia kiêng kỵ sâu sắc, thật giống như con chuột nhìn thấy con mèo. Ngươi là pháp sư sao? Thầy Khô miệng nói tiếng người, mang theo một tia thấp thỏm, một tia hoảng sợ, nhưng âm thanh của nó uyển chuyển êm tai, rất khó tưởng tượng âm thanh dễ nghe như vậy lại là của một bộ thầy Khô phát ra. Mùa hạ cho dù là buổi tối, nhiệt độ không khí cũng rất bí bách, trên cao vạn trượng chòm sao lấp lánh. Lâm Long lặng lặng nhìn thầy Khô nói, không sai, ta mới vừa nói ngươi cân nhắc như thế nào rồi? Ta đáp ứng ngươi, ngươi nhất định phải giữ lời. Đối với quỷ mà nói, đầu thai có sức hấp dẫn cực kỳ lớn, muốn cự tuyệt đều là từ chối không được. Được. Lâm Long lấy ra một lá bùa kẹp ở trong tay, hai tay kết ấn, chỉ về phía thầy Khô. Tiếp theo, liền nhìn thấy từ thân thể thầy Khô đi ra một nữ nhân trong suốt. Nữ nhân này chính là Tiền Di. Giờ khắc này, ngoại trừ thân thể của nàng trong suốt, cùng hình dáng khi đám người Châu Mập gặp phải, không khác nhau chút nào. Chuyện này, quỷ cũng có linh hồn sao? Châu Kiệt trợn mắt ngoác mồm nói. Quỷ chính là chấp niệm của người chết rồi biến thành, làm sao có khả năng sẽ là có linh hồn? Thầy Khô này chỉ là bị nó bám vào mà thôi. Loại tiểu quỷ như nó muốn hại người, chỉ có thể thông qua đe dọa, sau đó bám vào người. Nói tới chỗ này, Lâm Long đem Tiền Di thu vào bên trong lá bùa, sau đó nói tiếp. Ngày hôm nay liền rèn luyện tới đây thôi, các cậu ở chỗ này chờ tôi, tôi đi làm một ít chuyện. Nói xong, Lâm Long rời khỏi nơi đây, tìm tới hai con tiểu quỷ. Hắn dùng biện pháp đã thu phục Tiền Di đem chúng nó thu phục. Làm sao tất cả, Lâm Long tìm tới ba người Châu Mập, sau đó để cho ba người về nhà, còn hắn lại đi tới nhà của Lý Hổ. Một giờ sau, thời gian đúng 11 giờ đêm, tại cửa một khu biệt thự, Lâm Long lấy ra ba lá bùa, tiếp theo vung hai tay lên, Đột nhiên lá bùa bốc lên một trận khói xanh, ba con ma nữ xuất hiện. Ba ma nữ này chính là Lâm Long đã bắt được ở bãi tha ma, mời đến giúp đỡ hắn. Hắn nhìn ba con nữ quỷ, chỉ vào ba con chó ngao Tây Tạng đang nhè răng trợn mắt trong biệt thự nói: các người bám vào trên người ba con chó ngao Tây Tạng kia, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng phát ra một điểm âm thanh. Chờ ta xong việc sẽ dẫn các người đi, đến lúc đó ta sẽ đưa các người đi đầu thai. Chuyện này, đây chính là nhà hắn. Đây chính là nhà của hắn. Ta muốn hắn đền mạng, ta muốn hắn đền mạng. Đang lúc này, Tiền Di đột nhiên hai mắt đỏ lên, nhe răng trợn mắt, cả người cuốn quanh quỷ khí màu đen. Từng hình ảnh trước khi chết xẹt qua trong lòng của nàng, để cho nàng hận không thể đem Lý Hổ lột ra rút gần. Lâm Long trong lòng cả kinh, liền mau chóng nói: người nhỏ giọng một chút cho ta, bên trong có thể có pháp sư, nếu như kinh động đến hắn, ta có thể chạy thoát, nhưng các người liền chạy không thoát. Mặt khác, kẻ thù hại chết người có phải ở bên trong này không? Người nói là ai? Đến lúc đó ta đem hắn giao cho ngươi. Lý Hổ, là Lý Hổ, hắn cưỡng hiếp ta, cuối cùng còn để cho ba con chó ngao kia cắn chết ta. Ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Mẹ nó, ngươi yên tâm, lần này ta tới đây chính là vì đối phó hắn. Nếu như ta bắt được hắn, nhất định sẽ giao cho ngươi xử lý. Sau khi các ngươi bám vào thân thể ba con chó ngao kia, trực tiếp giết chết đi. Lâm Long vang tục nói. Tiền Di gật gật đầu, mang theo hai con ma nữ khác bay về trên người chó ngao. Dựa theo đạo hạnh của ba nữ quỷ này, khẳng định không thể bám vào thân thể chó ngao. Thế nhưng có Lâm Long hỗ trợ, liền không giống như vậy. Các nàng dễ như ăn cháo, liền bám vào trên người chó ngao, sau đó đem linh hồn chó ngao giết chết. Ba con chó ngao hung thần ác sát, khiến cho người ta sởn tóc gáy, liền chết một cách nhẹ nhàng như vậy. Lâm Long trong lòng vui vẻ, hai chân dùng sức giẫm trên đất một cái, trực tiếp phóng qua song sắt cao hơn 3 mét, lập tức hạ xuống trên mặt đất không một tiếng động. Tiếp đó, hắn sử dụng một tấm phù ẩn thân, thân hình di chuyển, mũi chân nhẹ nhàng, chỉ trong vòng mấy hơi thở liền đi đến trên sân thượng của biệt thự. Lâm Long đi đến cửa ra của sân thượng, nhẹ nhàng vặn khóa cửa, phát hiện cửa không khóa, trong lòng vui vẻ. Vừa mở cửa, thân hình lóe lên, sau đó từ thang lầu đi vào tầng 3. Ở lầu 3 kiểm tra một hồi, phát hiện không có ai, Lâm Long lại từ cầu thang lầu 3 đi xuống lầu 2. Vừa mới chuẩn bị mở cửa đi vào, Lâm Long đột nhiên nghe được tiếng bước chân lên lầu, lập tức nhanh chóng trốn đến một bên. Tiếp theo liền nhìn thấy một tên đạo sĩ đi lên. Nhìn tên đạo sĩ này, hai mắt của Lâm Long trừng lớn, có chút khó mà tin nổi. Tên đạo sĩ kia không phải ai khác, mà chính là Mazada. Chỉ là giờ khắc này khí tức của hắn so với trước kia mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu như Lâm Long không có đoán sai, hắn đã đột phá cảnh giới tụ linh, đạt đến thực lực thiên sĩ sơ kỳ. Ở bên dưới thiên sư trên thực tế còn có một cảnh giới, chính là thiên sĩ. Bên dưới thiên sĩ mới là tụ linh, mà cảnh giới thiên sĩ chính là làm chuẩn bị để đột phá thiên sư. Có thể nói đột phá đến cảnh giới thiên sĩ, như vậy trở thành thiên sư chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Long là đỉnh của cảnh giới pháp sư, cho Lý Hổ phu nguyên rùa, chỉ có người cao hơn hắn một cấp bậc mới có thể mở ra. Mazada vừa vặn so với Lâm Long cao hơn một cấp bậc. Không cần nghĩ nhiều, phù nguyên rùa của Lý Hổ khẳng định đã được hắn mở ra. Chỉ là hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy liền đột phá đến cảnh giới thiên sĩ sơ kỳ. Lúc này mới có bao lâu, lần trước đấu pháp với hắn, hắn mới là tụ linh sơ kỳ. Hiện tại không phải thời điểm suy nghĩ nhiều như vậy. Lâm Long nhìn Mazada cách mình càng ngày càng gần, mau chóng nín thở ngưng thần, chỉ lo Mazada cảm ứng được dị thường. Khả năng Mazada nghĩ tới đây là nhà của Lý Hổ, sẽ không có vấn đề gì. Hắn đi qua chỗ của Lâm Long đang ẩn nấp, đều không cảm ứng được dị thường. Sau đó mở cửa đi vào trong phòng. Trong chớp mắt khi hắn mở cửa, Lâm Long nhìn tới Lý Hổ cùng với Lý Chí đang ngồi ở trên một bộ salon xa hoa, bên cạnh còn có một thiếu phụ đang xem TV. Thiếu phụ này hẳn là mẹ của Lý Hổ, thực sự rất đẹp. Thời điểm Mazada đi vào, liền hung hăng nhìn chăm chăm vào thiếu phụ đó. Lý Hổ không có biểu hiện thái độ gì, mà Lý Chí lông mày nhíu lại, trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không dám nhiều lời. Thiếu phụ bị nhìn có chút không tự nhiên, ngó mình xuống lầu đi tắm, sau đó liền đứng dậy đi ra. Hiện tại có Mazada ở đây, Lâm Long không dám sang bậy. Duy nhất có thể khẳng định chính là phù nguyên rùa của Lý Hổ đã được mở ra, nếu muốn giết hắn là không thể. Bà nội, Mazada làm sao đột phá nhanh như vậy? Hắn đã làm đủ trò xấu, điểm công đức là từ nơi nào mà có được? Lâm Long có chút không thể hiểu nổi, càng nhiều chính là ước ao đố kỵ. Hiện tại hắn mới có được 1000 điểm công đức, đến thành phố Tĩnh Hải lâu như vậy, đã thu thập được vài con ác quỷ, làm nhiều chuyện tốt như vậy. Thế nhưng điểm công đức vẫn là không tăng chút nào. Khoảng cách đột phá cảnh giới tụ linh vẫn là còn thiếu 1.000 điểm công đức. Có thể tưởng tượng, kiếm lấy điểm công đức có bao nhiêu khó khăn. Mà đỉnh của cảnh giới pháp sư đột phá đến tụ linh đều phải cần 1.000 điểm công đức. Vậy thì tụ linh đột phá lên thiên sĩ sẽ không biết phải nhiều hơn bao nhiêu lần. Lâm Long không nghĩ ra một người xấu xa như vậy lại đột phá cảnh giới còn nhanh hơn hắn. Hắn không phục, quyết định rảnh rỗi tìm sư phụ hỏi một chút. Bình tĩnh lại tâm trí, Lâm Long quyết định tạm thời rời khỏi nơi này. Ngược lại không giết chết được Lý Hổ, chỉ có thể chờ đợi thời điểm Mazada rời khỏi biệt thự sẽ đồng thủ. Đang lúc này, chân mày của Mazada đột nhiên cau lại, nhìn về phía ngoài cửa, lạnh giọng quát lên một tiếng. Là ai? Đồng tử của Lâm Long co rụt lại. Lúc này lên từ nơi này nhảy đến lầu 1, sau đó yên lặng không một tiếng động trốn vào lầu 1. Tại lầu 2, Mazada nghi hoặc ngắm nhìn bốn phía, sau đó cười cợt, cảm giác mình đã có chút lo xa. Nơi này là nhà của bí thư thành phố Tĩnh Hải, làm sao có khả năng có người ngoài tới nơi này? Ma sư phụ, ngài đã trở về. Lý Hổ đứng dậy, làm ra nụ cười nịnh nọt. Tà đạo. Lý Chí hừ lạnh một tiếng, từ ánh mắt sắc lẹm nhìn về Lý Hổ, sau đó trực tiếp rời đi. Từ khi Mazada tới nơi này, hắn liền nhìn Mazada không hợp mắt, mỗi lần đều nhìn chằm chằm vào vợ mình không rời mắt, một điểm dáng dấp đạo sĩ đều không có. Thế nhưng hắn còn có chút bản lĩnh, chính mình căn bản không làm gì được hắn, muốn phái người đem hắn bắt lại, nhưng hắn căn bản lại không phạm pháp, hơn nữa còn cứu con trai của mình. Ma sư phụ, ngài chớ cùng ông ấy tính toán, ông ấy chính là một người bảo thủ, ngu xuẩn mất khôn. Lý Hổ nhìn bóng lưng của Lý Chí hiện lên một tia lệ khí, nhưng lập tức lại che giấu, cười hì hì đối với Mazada nói. Ừ, đúng rồi, mẹ của người trông thực không tồi. Ây. Mazada nghĩ tới vóc dáng lồi lõm của mẹ Lý Hổ, liền cảm giác có chút hứng thú. Tuy rằng con trai đều đã lớn như vậy, nhưng vẫn rất hấp dẫn. Không biết con tưởng rằng là thiếu nữ hơn 20 tuổi, thật sự là có một phong vị khác lạ. Lý Hổ sầm mặt lại, nơi sâu xa trong mắt xẹt qua một vẻ hung tàn. Có điều trước mắt là qua, Mazada căn bản không phát hiện. Mà lão sư, ngài nếu như yêu thích, đến lúc đó ta có biện pháp. Lý Hổ nói. Ồ, cô ta là mẹ ruột của ngươi, ngươi thật sự muốn dâng cho ta sao? Mà lão sư, mẹ tôi có thể lên giường cùng với ngài, là phúc khí tu luyện đời trước của bà ấy. Chờ sau đó ngài đem bà ta đánh ngất, chỗ này ta có mê dược, cho dù là thiếu nữ trong sáng sau khi ăn vào đều sẽ thực nóng bỏng. Lý Hổ lấy ra một gói mê dược, đầy mặt nhiệt tình nói. Hắn không hề biết hổ thẹn cùng với tội ác, ngược lại hắn còn có chút kích động. Hay lắm, từ khi đến nhà của các người ta đã muốn ngủ cùng với mẹ người. Nếu người như vậy, người yên tâm, sau này ta nhất định sẽ dẫn kiến người với trưởng lão. Đến lúc đó người có thù báo thù, có oán báo oán, muốn làm gì thì làm. Nếu như vận số tốt, người cũng có thể ở trong một đêm trở nên lợi hại giống như ta. Phải biết rằng ta chính là thiên sĩ, toàn bộ thế giới nhiều pháp sư như vậy, có thể đột phá thiên sĩ lại có mấy người. Liền bởi vì ta hoàn thành một việc lớn, vì lẽ đó tông chủ đã cho ta cơ duyên lớn, để cho ta phá lệ chen chân vào bên trong thế giới pháp sư hàng đầu. Cảm ơn ma lão sư, cảm tạ ma lão sư, mặc kệ sau đó ta lợi hại bao nhiêu, ơn chi ngộ của ma lão sư, Lý Hổ suốt đời khó quên. Đến lúc đó Lý Hổ sẽ hết thảy lấy ma lão sư làm đầu. Trước đây ở tông phái mời tới những pháp sư kia, mỗi người cũng không bằng ma lão sư, vẫn là ma lão sư ngài lợi hại. Lý Hổ vẻ mặt kích động, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên kim quang, nhìn Mazada cười hi hi gật đầu. Sau đó hai người lén lút đem Lý Chí đánh ngất. Lý Hổ mang theo Mazada đi tới cửa nhà tắm lầu 1. Ma lão sư, tôi sẽ đi pha chén trà trắng dương cho ngài, lát nữa ngài đem mê dược ném lên trên người của mẹ tôi là được. Nói xong, Lý Hổ đi đến nhà bếp. Hắn không biết, ngay khi hắn vừa đi, trên mặt Mazada lộ ra một nụ cười quái dị. Tiểu tử này tâm địa thật ác độc, muốn để cho ta đem người dẫn tiến cho trưởng lão sao? Nằm mơ đi. Nếu không phải là tông phái còn cần ngươi, ta cũng chẳng muốn tới cứu ngươi. Làm thịt mẹ ngươi xong ta liền đi. Tính toán thời gian, đại ma tuyệt thế không bao lâu liền sẽ ra ngoài, ở thành phố Tĩnh Hải chỉ có thể là chờ chết. Nghĩ tới đây, Mazada sửa sang lại tâm tình, một cái đá bay cửa nhà tắm, chỉ thấy thân thể mẹ Lý Hồ đang ở dưới vòi tắm, dáng người nóng bỏng làm cho người ta chảy máu mũi. Mazada mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái. Hắn không nói hai lời, đem mê dược trong tay ném tới. Mẹ của Lý Hồ đều còn chưa phản ứng lại, chỉ nghe thấy được một tiếng vang lớn, xoay người lên cảm giác mình bị bột phấn vây quanh. Được. Mazada tiếp nhận ly trà, một hơi uống cạn sạch, tiếp theo sầm mặt lại, một trường vỗ về phía của Lý Hồ. Kết quả thân hình Lý Hồ lóe lên, lập tức né tránh. Người lại dám hạ độc. Mazada, vốn là ta không muốn ra tay với người. Ngươi là người trong tông phái, càng đã được tông chủ ban tặng cơ duyên lớn. Ta chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường nhất của tông phái. Giết người, tông phái khẳng định sẽ không tha cho ta. Thế nhưng người lại nghĩ cái quái gì vậy? Lại dám có chủ ý với mẹ ta. Tin tưởng coi như tông phái biết là ta giết người, bọn họ cũng sẽ không trừng phạt ta. Ngược lại, ta chỉ là một người bình thường, đều có thể giết chết một thiên sĩ như người. Tông phái nhất định sẽ trọng dụng ta. Đến thời điểm đó, ta muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Người sẽ không chết được tử tế. Mazada sắc mặt tái nhợt, tứ chi vô lực, muốn vận chuyển pháp lực, thế nhưng độc tố trong người đem pháp lực của hắn từng bước xâm chiếm không còn một chút nào. Hắn không nghĩ tới Lý Hổ không chỉ là có lòng dạ độc ác, tâm cơ cũng là sâu như thế. Hắn biết lần này chắc chắn phải chết, liền đến dãy rùa đều không làm được. Thực sự là buồn cười, đường đường là một thiên sĩ lại bị người bình thường ám hại. Giờ khắc này trong lòng hắn tất cả đều là hối hận. Thế nhưng hiện tại hết thảy đều đã muộn. Liền ngay cả Lâm Long vẫn đang nhìn chăm chú tất cả những chuyện này, đều hơi đổi sắc mặt một chút, quyết tâm giết chết Lý Hổ càng kiên định hơn. Người như thế giữ lại hậu hoạn vô cùng. Không chết được tử tế sao? Nếu ta đã đi tới con đường này, ta liền không đem tính mệnh nhìn ở trong mắt. Người đi chết đi cho ta. Lý Hổ điên cuồng cười lớn, sau đó sát khí hiện lên trong mắt, từ trong lồng ngực lấy ra một con dao phay đã sớm chuẩn bị kỹ càng, quay về phía trên cổ của Mazada một đao chém xuống. Xèo một tiếng, một cái đầu rơi xuống đất, máu tươi phun ra như bão táp, tình cảnh một mảnh máu tanh, chẳng khác nào Tu La địa ngục. Lý Hổ liếm liếm máu tươi ở bên ngoài miệng, sau đó nhìn về phía mẹ mình ở trong nhà tắm, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đê tiện. Cha ta thực sự là rác rưởi, mỗi ngày liền chỉ biết công tác. Một người vợ đẹp như thế ở nhà cũng đều không sủng hạnh. Hiện tại người đã trúng phấn mê tình rồi, coi như làm gì người cũng không biết. Đạo đức cái chó má gì, toàn bộ biến hết đi cho ta. Đang lúc này, mẹ hắn nhanh như chớp nhào tới trên người của hắn, khóe miệng chảy ra nước bọt, đầy mặt ửng hồng, hai mắt đỏ đẫn, hai tay điên cuồng lôi kéo quần áo của hắn. Tại một nơi nào đó rất thần bí tại địa cầu, nơi này rất ít có dấu chân người, trong một tòa tự đường cực kỳ xa hoa, oanh một tiếng, bên trong có rất nhiều thiết bài đại biểu cho Mazada âm ầm phá nát. Đệ tử trông coi ngoài cửa hai mắt trừng lớn, trong lòng cả kinh, đầy mặt cấp thiết vọt vào trong phòng nhìn tới, thấy thiết bài trên cao nhất không có bị phá nát, lúc này mới thở ra một hơi. Sau đó hắn mới xem xét tỉ mỉ, phát hiện chỉ là thiết bài thấp kém nhất bị phá nát, trên mặt hắn lập tức lộ ra xem thường. Bên trong biệt thự Lý Trí của thành phố Tĩnh Hải, mẹ của Lý Hổ nhanh như chớp nhào vào trên người của Lý Hổ, khóe miệng chảy ra nước miếng, đầy mặt ửng hồng, hai mắt đỏ đẫn, hai tay điên cuồng lôi kéo quần áo của hắn. Lý Hổ nhìn dáng dấp dâm đám của mẹ mình, vô liêm sỉ cười lên. Đang lúc này, hắn cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ngực đau xót, giống như bị một chiếc xe buýt lao tới đâm vào người mình. Trong phút chốc, hắn liền thổ huyết bay ngược ra ngoài, trực tiếp đập vào trên vách tường, đem đồng hồ trên vách tường đều đập cho tan nát, rơi vào trên một cái bàn. Quanh một tiếng, chiếc bàn trong nháy mắt bị phá nát, cả người của Lý Hổ rơi vào bên trong mảnh gỗ vụn, không còn biết gì nữa. Ngay ở vừa nãy, Lâm Long còn cho rằng hắn còn có lương tâm cứu mẹ mình, không nghĩ tới súc sinh này ngay cả mẹ ruột mình đều không buông tha, quả thực liền đến súc sinh cũng không bằng. Lâm Long chân mày cau lại, đang chuẩn bị xem Lý Hổ có chết hay không, kết quả hắn cảm giác phía sau lưng có một bộ thân thể mềm mại đang dựa vào. Lâm Long hô lên một tiếng, phục hồi lại tinh thần nhanh chóng đẩy mẹ của Lý Hổ ra, nhưng xuân dược của Lý Hổ quá mạnh, mẹ hắn mới vừa bị đẩy ra lại vọt lên, khiến cho Lâm Long không biết tránh đi như thế nào. Nói thật, mẹ của Lý Hổ thật sự rất đẹp, không phải vậy, Mazada cũng sẽ không có chủ ý đối với mẹ hắn. Cái gì mà Phạm Đinh Đinh, Tiểu Minh Mịch, đều không thể cùng với nàng so sánh. Nàng lại giống như Từ Nhã Đình, làm cho người ta có một loại cảm giác hết sức mê hoặc, khiến cho lòng người khó nhịn. Đặc biệt là dáng dấp của nàng hiện giờ, càng quan trọng chính là lúc này nàng làm gì cũng đều không biết. Lâm Long còn chưa phục hồi lại tinh thần, đã bị nàng ôm chặt lấy. Thân thể nóng bỏng nhiệt huyết sôi trào dán vào trên người của Lâm Long liên tục vặn vẹo, khuôn mặt giống như câu hồn đoạt phách, khiến cho người ta thần hồn điên đảo. Tiếp theo, Lâm Long liền cảm giác môi bị một thứ gì đó mềm mại chiếm cứ, một cái lưỡi nhỏ mở ra miệng hắn. Một luồng rượu tiền nước thánh kéo tới, mang theo một cỗ hương vị ngọt ngào. Đáng lúc này, Lâm Long cảm giác thân thể tê dần, toàn thân vô lực. Không nói hai lời, Lâm Long mau chóng vận chuyển thánh thể quyết. Thánh nghi kim giáp hiện lên ở bên ngoài cơ thể. Ầm một tiếng, đồng tử của Lý Hồ co rụt lại, bàn tay cầm dao phay bị nứt ra, máu tươi chảy ra ngoài. Hắn đẩy mặt khiếp sợ lùi về phía sau vài bước. Ngay ở thời điểm vừa nãy, hắn nhân lúc Lâm Long không chú ý, lấy ra độc dược hướng về trên người của Lâm Long ném tới. Vốn tưởng rằng nhờ vậy có thể đem Lâm Long một đao chém chết, kết quả không những không chém vào được, mà còn giống như chém vào trên đá kim cương. Lâm Long đẩy mẹ của Lý Hồ ra, xoay người nhìn Lý Hồ đã hết sức khiếp sợ. Lý Hồ bị Lâm Long một quyền đánh bay, khóe miệng chảy ra vết máu, đầy mặt trắng xám, dáng dấp thật sự chật vật. Người đã dùng độc dược gì? Lâm Long lặng lặng nhìn Lý Hồ, lúc trước hắn còn không chú ý tới, hiện tại vừa nghĩ, liền đến thiên sĩ mạnh mẽ như vậy đều sẽ bị hạ độc dược, độc dược này khẳng định không bình thường. Cũng may là trên người hắn có thánh thể quyết, còn thêm vào cả thánh y kim giáp, không phải vậy kết cục sẽ giống như Mazada. Việc này làm cho Lâm Long kinh sợ đến mức toát ra một thân mồ hôi lạnh, muốn lập tức đem Lý Hồ giết chết, lại phát hiện toàn thân vô lực. Độc dược thông qua lỗ chân lông tiến vào thân thể của hắn, liều mạng ăn mòn pháp lực của hắn. Người, thân thể của ngươi làm sao không chém vào được? Không thể, tuyệt đối không thể. Lý Hồ không hề trả lời Lâm Long, mà là đầy mặt khiếp sợ, khó mà tin nổi lẩm bẩm nói. Ngươi cho rằng ta cùng với Mazada giống nhau sao? Như vậy ngươi liền sai rồi, hôm nay ta phải giết ngươi. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, làm bộ như không có chuyện gì, dáng dấp như liền muốn ra tay. Lý Hồ thấy chuyện không đúng, mặt biến sắc, bước ra hai chân liền chạy. Ngay sau khi Lý Hồ vừa chạy, Lâm Long cũng nhìn không được, thân thể mềm nhũn, trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Hiện tại ngoại trừ hai mắt hắn có thể cử động, còn lại không có bất kỳ khu vực nào có thể cử động được. Lâm Long liều mạng vận chuyển thánh thể quyết. Thánh thể quyết đến thi độc, quỷ khí đều có thể hấp thu, thế nhưng lần này lại không thể hấp thu được chất độc. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi pháp lực khôi phục. Nhưng vào lúc này, mẹ của Lý Hồ nhào tới. Đều nói nữ nhân 30 như sói, 40 như hổ. Mẹ của Lý Hồ chính là như hổ như sói, hiện tại lại bị mê dược khống chế. Nhìn thấy Lâm Long nằm trên mặt đất, thật giống như nhìn thấy một thứ đồ ăn ngon. Nàng liếm môi một cái, hai tay mạnh mẽ xé quần áo của Lâm Long ra. Trời ạ, lẽ nào ngày hôm nay ta liền sẽ bị một người phụ nữ cưỡng bức sao? Không muốn, ta không muốn. Lâm Long ở trong lòng kêu rên, muốn phản kháng, nhưng thân thể không thể phát lên một chút lực. Quên đi, nếu như không thể phản kháng, vậy thì hưởng thụ đi. Lâm Long thở dài, hắn nhận lấy số mệnh. Ngày hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra, mẹ của Lý Hồ chắc chắn sẽ ăn hắn. Cũng may là thiếu phụ xinh đẹp, nếu như là một người xấu xí, Lâm Long không dám tưởng tượng đến hình ảnh kia. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Long bị một mùi hương làm cho tỉnh dậy. Nhìn mình nằm ở trên giường, trên người còn mặc quần áo, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Chuyện này, đây là nơi nào? Tại sao ta lại nằm trên giường? Ta nhớ tới tối hôm qua không phải là cùng mẹ của Lý Hổ. Đúng rồi, bởi vì thân thể của ta trúng độc, sau đó thật giống như bị mẹ của Lý Hổ làm cho ngất đi. Lẽ nào cô ta đã đem ta ôm vào trên giường sao? Ngươi tỉnh rồi sao? Đang lúc này, mẹ của Lý Hổ mặc vào tạp dề, vẻ mặt hồng hào đi vào. So với ngày hôm qua, nàng tựa hồ hôm nay càng thêm mê người. Nhìn tên tiểu tử trước mắt này, nhớ tới chuyện ngày hôm qua, nàng liền cảm thấy có chút lúng túng. Ngày hôm qua nàng nhớ rõ ràng bản thân đang tắm, sau đó chuyện gì cũng đều nhớ không rõ. Chờ sau khi nàng tỉnh lại, lại phát hiện đang cưỡi ở trên người của tên tiểu tử này. Có điều tên tiểu tử này tựa hồ như đã hôn mê, nàng lại giống như hổ như sói. Đến hiện tại, nàng đều cảm giác còn có chút đau. Cũng không biết tên tiểu tử này là ai, làm sao đến nơi này, tối hôm qua đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Lý Hồ, Lý Chí, Mazada cũng không biết đi nơi nào. À, cô à, là cô ôm tôi đến trên giường sao? Tối hôm qua, chuyện tối hôm qua cô còn nhớ gì không? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua ta thật giống như đang tắm, sau đó nghe được ầm một tiếng, sau đó xảy ra chuyện gì ta đều không nhớ rõ. Nhìn dáng dấp nghi hoặc của mẹ Lý Hồ, Lâm Long suy nghĩ một chút, vẫn là đem chuyện tối hôm qua nói rõ ràng mười mươi cho nàng. Mẹ của Lý Hồ nghe Lâm Long nói, sắc mặt liên tục biến đổi, cuối cùng đầy mặt rối bời. Ấy, đều là do ta. Từ khi cha hắn vô năng, sau đó ta liền vẫn luôn không quản cái nhà này. Không nghĩ tới hiện tại Tiểu Hồ đã biến thành dáng dấp thế này. Là ta hại hắn. Nếu như ta quản hắn, hắn nhất định sẽ không như vậy. Không trách trước đây ta vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của hắn nhìn ta có chút kỳ quái. Cô à, nếu như cô không có chuyện gì, vậy tôi liền đi, tôi còn phải đi học. Lâm Long nhìn mẹ của Lý Hồ, nhớ tới chuyện tối hôm qua cùng với nàng, luôn cảm thấy cả người không dễ chịu, có chút không dám đối mặt cùng với nàng. Ăn cơm rồi lại đi, tối hôm qua người cũng đã kiệt sức rồi. Gương mặt mẹ của Lý Hồ hơi chút ửng đỏ, nàng ăn mặc áo ngắn tay, một cái khe trắng như tuyết lóa mắt dị thường, một sợi dây chuyền bạch kim đang lẳng lặng nằm ở bên trong cái khe đó. Lâm Long nuốt nước miếng một cái, sau đó nhanh chóng rời giường chạy ra ngoài. Nếu như tiếp tục chờ đợi, Lâm Long không dám chắc chính mình có thể nhẫn nhịn được không. Sau khi chạy ra khỏi biệt thự, Lâm Long đột nhiên nhớ tới ba con chó ngào Tây Tạng kia. Vừa nhìn tới chung quanh, ba con chó ngào đã không thấy tung tích. Bảo ba người chúng nó chờ ta xuống, tại sao giờ này lại không gặp? Tiền Di cùng với Lý Hồ có oán thù, hẳn là sẽ không đào tẩu. Nghĩ tới đây, trong lòng của Lâm Long cả kinh. Sẽ không phải là đuổi theo Lý Hồ chứ? Tối hôm qua Lý Hồ đào tẩu, như vậy nhất định phải đi ra ngoài. Mà đi ra ngoài đương nhiên sẽ gặp phải Tiền Di canh giữ ở cửa. Tiền Di nhìn thấy kẻ thù nhất định sẽ ra tay. Nếu nơi này không có thi thể chó ngao cùng với Lý Hồ, như vậy Lý Hồ khẳng định là ở trong tay Tiền Di cùng với hai con ác quỷ kia đào tẩu. Suy nghĩ một chút, Lâm Long vẫn là quyết định không đi tìm chúng nó. Thế giới này lớn như vậy, biển người mênh mông, làm sao tìm được đây? Sau đó Lâm Long liền đón xe taxi đến trường học. Trường trung học cao cấp thành phố Tĩnh Hải. Lâm Long tới trường học vừa vặn đúng 8 giờ. Châu Mập dùng thuốc giảm cân của Lâm Long, càng ngày càng gầy. Lâm Long để ý đến, xem trong ánh mắt của rất nhiều bạn học trong lớp, nhìn hắn đều mang theo vẻ kỳ lạ. Giờ khắc này Châu Mập so với 2 ngày trước, phỏng chừng đã gầy đi một nửa. Trước kia hơn 300 cân, hiện tại chỉ còn hơn 100 cân. Hắn thân cao 1m8, hơn 100 cân, xem như là người bình thường, chỉ là có chút hơi béo. Con mắt cũng mở lớn hơn, sau khi gầy đi, hắn thật sự trông rất tuấn tú. Có điều, vẻ bị ổi liền mang theo trong xương của hắn, gầy đi cũng không thay đổi được. Tiểu Long, cậu đến rồi, còn đừng nói, thuốc giảm cân của cậu cho tôi thật sự là hiệu quả, mới dùng 2 ngày, cậu nhìn dáng dấp của tôi một chút xem. So với cậu còn đẹp trai hơn. Vừa nãy tôi đến trường học gặp phải vài em gái xinh đẹp hỏi xin tôi WeChat, có điều tôi đều chưa cho. Được rồi, đừng tự đề cao mình. Huy Chính Văn có tìm cậu gây phiền phức hay không? Lâm Long hỏi. Ấy, tên kia đã bị tôi đánh trong một trận, thật giống như có chút không phục, bảo tôi sau này cẩn thận một chút. Có điều tôi có lá bùa mà cậu cho, muốn đối phó hắn dễ như ăn cháo. Châu Mập nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra vẻ mặt đắc ý. Đúng rồi, ngày hôm nay làm sao Trương Băng không có đến trường vậy? Châu Mập nhìn vị trí trống bên cạnh Lâm Thiến, đầy mặt nghi hoặc. Lâm Long liếc nhìn một chút, phát hiện Lâm Thiến cũng đầy mặt nghi hoặc nhìn chính mình, phòng trường cũng là muốn hỏi Trương Băng đã đi nơi nào. Băng Nhi có chuyện phải làm, chờ sau đó tôi sẽ đi tìm hiệu trưởng, xin cho cô ấy nghỉ mấy tháng. Cái gì? Mấy tháng? Ấy, vậy đừng xin nữa. Trực tiếp không đi học là được rồi, chúng ta chỉ còn cách thi đại học 2 tháng nữa thôi. Lâm Long vừa nghe, cảm thấy Châu Mập nói có đạo lý, ngược lại lấy bản lĩnh của cha hắn, dù cho không thi đại học, cũng có thể học đại học được. Còn về Bạch Khiết, càng không cần phải lo lắng, nàng là giáo sư, nàng không ở trường học cũng sẽ có người thay nàng dạy học, lấy bản lĩnh của nàng cũng không lo không tìm được việc làm. Đang lúc này, thầy giáo Ngữ Văn đi vào lớp. Từ khi hắn bị Lâm Long làm cho tức hộc máu, liền vẫn không quản Lâm Long. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là thành tích gian lận của Lâm Long làm cho hắn chấn kinh. Bọn họ hoài nghi Lâm Long có thể là gian lận, Vốn là có một số giáo viên chuẩn bị để cho hắn đơn độc thi lại một lần. Có điều Bạch Khiết là chủ nhiệm lớp, nàng dốc hết sức bảo vệ cho Lâm Long. Vì lẽ đó Lâm Long mới thuận lợi như vậy. Không phải vậy, một học sinh bình thường không có gì nổi trội, thành tích đột nhiên tăng vọt, dù là ai cũng đều không tin, đều sẽ để cho hắn làm lại bài thi một lần. Các bạn học, bởi vì cô giáo Bạch ngày hôm nay không có tới, vì lẽ đó ta sẽ dạy tiết của cô ấy. Đầu tiên, chúng ta hoan nghênh một bạn học mới. Nói xong, thầy giáo ngữ văn dừng một chút, nhìn về phía ngoài cửa nói, vào đi. Tiếng nói vừa dứt, bạn học cả lớp đều nhìn về cửa phòng học, đồng thời xì xào bàn tán. Cậu nói là nam hay nữ? Nam có thể dáng dấp rất xấu hay không? Nữ có thể rất đẹp hay không? Được rồi, chờ sau đó cậu liền biết rồi, gấp cái gì? Có điều nếu như là mỹ nữ thì tốt nhất. Ấy, khẳng định là người trong mộng của tôi đến rồi. Một người mặt dỗ có dáng vẻ mê gái nhìn ra ngoài cửa, trong mắt tràn đầy chờ mong nói. Đang lúc này, bạn học mới đi vào, Lâm Long sửng sốt, bạn học cả lớp đều sửng sốt. Ồ, tại sao lại là cô ta? Lâm Long có chút không nói gì, bạn học mới không phải là ai khác, chính là Âu Dương Lâm Lâm. Tiểu Long, cậu biết cô ta sao? Ai da, cũng đúng, cô ta nổi danh như vậy. Chỉ mới 23 tuổi, liền tốt nghiệp đại học Harvard, nắm giữ 2 bằng thạc sĩ, tinh thông ngôn ngữ toàn cầu, làm sao lại còn đi học trung học? Ai da Tiểu Long, sẽ không phải là bởi vì cậu chứ? Lâm Long biết câu cuối là Châu Mập nói đùa, có điều phòng trường vẫn đúng là bị hắn nói trúng rồi. Nhìn thân thể nóng bỏng của Âu Dương Lâm Lâm, khuôn mặt giống như thiên sứ, không biết mình chưa cho nàng xong đã tìm người kiểm tra cho chưa. Thực sự là đáng tiếc, quá đáng tiếc. Sớm biết vậy mình nên đáp ứng, tiện nghi cho người khác còn không bằng tiện nghi cho chính mình. Âu Dương Lâm Lâm mặt không hề có cảm xúc đi vào, thật giống như thiên nga cao quý ở trong phòng học tràn đầy vị con xấu xí, hiện ra vẻ hoàn toàn không hợp. Chúng ta cùng xin mời bạn học mới tự giới thiệu về bản thân mình đi. Thầy giáo ngữ văn cười nói, trong giọng nói tràn đầy tôn kính đối với Âu Dương Lâm Lâm. Hắn biết nội tình của Âu Dương Lâm Lâm là thiên tài, 23 tuổi tốt nghiệp đại học Harvard, còn có 2 bằng thạc sĩ, nghiêu bức như thế, hắn có thể không tôn kính sao? Hắn không biết, Âu Dương Lâm Lâm về nước thời gian 1 năm, liền để tập đoàn Âu Dương tăng khối tài sản lên tới 50 lần, để cho tập đoàn Âu Dương ngồi chắc vị trí đứng đầu 10 tập đoàn lớn trong thành phố Tĩnh Hải. Nàng chính là phiên bản nữ tổng giám đốc ngoài hiện thực. Âu Dương Lâm Lâm như học sinh phía dưới khẽ cau mày, nếu như không phải vì Lâm Long, nàng cũng sẽ không đến đây học. Đây thật sự là sỉ nhục đối với sự thông minh của nàng. Còn có ánh mắt của bạn học nam phía dưới chăm chú nhìn nàng, việc đó cũng làm cho nàng thực sự buồn nôn. Có điều nàng vẫn là gật đầu một cái, lạnh lùng nói, chào mọi người, tôi tên là Âu Dương Lâm Lâm. Nói xong, Âu Dương Lâm Lâm chỉ vào Châu Mập nói, thầy giáo, tôi mới ngồi vị trí bạn học kia, không biết có thể hay không? Ây da, cô ấy lại muốn ngồi bên cạnh tôi. Đang lúc này, một bạn học nam ngồi bàn phía trước của Lâm Long cùng với Châu Mập kích động nhảy lên. Hắn vẩy vẩy mái tóc của mình, đá chân người bạn bên cạnh nói, mẹ nó, Tiểu Lý Tử, cậu còn chưa cút đi, mỹ nữ mới ngồi xuống vị trí của cậu đấy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.